Con đường sủng thê, chương 95, góc truyện audio.com. Quả nhiên đến nửa đêm thì trời đổ tuyết, lúc A Kết tỉnh lại đã nghe thấy tiếng quét tuyết của đám nha hoàn từ bên ngoài vọng vào, nàng nghiêng tai lắng nghe, đôi khi còn có thể nghe được tiếng động rất nhỏ khi bông tuyết rơi xuống đất. Dựa vào ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, A Kết nhìn về phía Sán Sán, nhìn một lát lại duỗi tay sờ vào trong chăn bông của nữ nhi, nắm lấy bàn tay nhỏ của bé, có chút lo lắng. Nàng muốn về nhà nhưng lại sợ nữ nhi bị lạnh. Khoác thêm cho con một tấm áo choàng, cơm nước xong nếu như tuyết vẫn không ngừng rơi thì ta sẽ che dù cho hai mẫu tử nàng, sẽ không để Sán Sán bị lạnh đâu. Triệu Trầm ôm lấy thê tử từ phía sau, bàn tay to men theo cánh tay của nàng, nắm cả bàn tay của thê tử và nữ nhi trong lòng bàn tay, lúc tuyết rơi còn ấm áp hơn một chút so với lúc tuyết đọng trên mặt đất, nàng yên tâm đi. A Kết trông mong lâu như vậy, sao hắn có thể để nàng thất vọng. Giọng hắn trầm ấm giống với bàn tay đang nắm lấy tay nàng, sự ấm áp truyền đến đáy lòng A Kết. A Kết xoay người, dựa vào lòng Triệu Trầm, sao chàng lại biết thiếp đang suy nghĩ gì? Hắn đâu có nhìn thấy được sắc mặt của nàng. Triệu Trầm nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của thê tử, hôn lên đỉnh đầu A Kết, trong lòng nàng chỉ nhớ thương những chuyện này, ta ngốc bao nhiêu mới đoán không được chứ? Thấy hắn lại tự đại, A Kết liền lấy ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, cuối cùng lại bị người nào đó giữ lại, nàng kìm lòng không đậu cúi đầu hôn nhẹ lên mờ u bàn tay của hắn. Nhất định hắn đã đặt nàng lên đầu quả tim, cho nên mỗi lần nàng vừa có tâm sự, hắn luôn nhanh chóng nhận ra. Tương đương, trong Hinh Lan Uyển, Triệu Duẫn Đình vừa mặc quần áo vừa nói với thê tử. Tuyết lớn như vậy, chút nữa nàng nói với phu thê Thừa Viễn là ngày khác hãy sang nhà ông thông gia bên kia chắc chắn cũng sẽ đau lòng nếu như bọn họ đội tuyết trở về như vậy. Lần này nhi tử và con dâu muốn ở lại Lâm gia 3 ngày, Ninh thị biết Triệu Duẫn Đình luyến tiếc cháu gái, bà cũng luyến tiếc, chỉ là để chúng nó đi, Thừa Viễn muốn hôm nay đi thì hôm nay đi, dù sao cũng không xa lắm, xe ngựa đi chậm một chút là được. Ninh thị nhỏ giọng trả lời, trong giọng nói mang theo chút ủ rũ của ngày đầu đông, nếu chúng nó đến từ biệt chàng đừng nói gì cả, tránh cho Thừa Viễn lại nhìn chàng không vừa mắt. Hai phụ tử thường xuyên náo loạn cũng không sao, nhưng hôm nay nếu vì chuyện con dâu về nhà mẹ đẻ mà náo loạn không vui thì trong lòng A Kết sẽ không được tự nhiên. Triệu Duẫn Đình hừ lạnh một tiếng, phu thê vừa dùng cơm xong Triệu Trầm đã tới. Trong lòng Triệu Duẫn Đình vui vẻ, trên mặt không lộ ra điều gì khác thường, ra vẻ thuận miệng hỏi. Hôm nay không đi sao? Dù Triệu Duẫn Đình giả vờ bình tĩnh nhưng Triệu Trầm cũng biết lòng dạ nhỏ mọn của ông, cười nói với Ninh thị. Nương, bên ngoài tuyết lớn, A Kết muốn ôm Sán Sán lại đây từ biệt nhưng ta không cho, để nàng ở trong phòng chờ ta lại đây, nói với hai người một tiếng, sau đó chúng ta trực tiếp rời phủ từ Vọng Trúc Hiên, tránh việc đi ra đi vào phải bung rồi lại thu dù phiền phức. Ninh thị đương nhiên không có gì để nói, dặn dò như từ vài câu, đại loại như đến Lâm gia uống ít rượu thôi, hiếu thuận với nhạc phụ nhạc mẫu rồi cho hắn quay về Vọng Trúc Hiên. Triệu Trầm cũng không do dự, dặn dò Vấn Mai hầu hạ mẫu thân cho tốt rồi tự mình bung dù rời đi. Triệu Duẫn Đình khó chịu tuyết lớn như vậy vội vã muốn lên đường thì không chê phiền toái. Góc truyện audio.com, mới bung dù đi vài bước đã ngại rắc rối, ta nhìn ra hắn chắc chắn là giận ta. Hắn giận chàng thì được gì? Gần đây Triệu Duẫn Đình thường bởi vì không được ôm cháu gái mà cau nhàu, Ninh thị nghe cũng có chút phiền, hất cằm ra ngoài cửa sổ. Nếu không thì chàng cũng đi đi, không phải chàng thích đánh cờ với ông ngoại của Sán Sán sao, chàng cũng có thể qua đó ở vài ngày, như thế mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy Sán Sán như thường. Giọng điệu tràn đầy ý tứ châm chọc, bị thê tử trừng mắt Triệu Duẫn Đình lại cảm thấy cả người thoải mái, nhất thời quên chuyện không vui vừa rồi, lại gần ôm thê tử nói nhỏ. Ta không đi đâu hết, ở nhà với ngươi, cùng ngươi chơi cờ càng thú vị. Cháu gái dù tốt cũng không so được với thê tử. Ninh thị không để ý đến lời nói dí dỏm của hắn, nghĩ tới cháu gái tiếc nuối nói. Tối qua thiếp làm cho Sán Sán một cái mũ mới, lúc nãy quên mất không đưa cho Thừa Viễn. Thì ra thê tử cũng luyến tiếc. Triệu Duẫn Đình bật cười. Bảo Vấn Mai đi một chuyến không được sao? Ninh thị lại đẩy hắn ra, khó nén vui sướng nói. Thiếp tự mình đưa sang, vừa lúc lại nhìn Sán Sán một chút. Triệu Duẫn Đình há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không mở miệng đề nghị đi cùng, chỉ hâm mộ nhìn thê tử nhanh chóng lấy ra mũ quả dưa màu đỏ thêu hoa lan rồi vội vàng đi ra ngoài. Hắn đi cũng chỉ có thể đợi ở tiền viện của Vọng Trúc Hiên, Triệu Duẫn Đình cảm thấy nhi tử chắc chắn sẽ không bế cháu gái ra cho hắn nhìn. Lúc Ninh thị đến Vọng Trúc Hiên, A Kết vừa bọc Sán Sán lại, vốn đã bao bọc kỹ rồi nhưng tiểu nha đầu lại đi tiểu, ngược lại vừa vặn cho tổ mẫu được nhìn thấy cháu gái. Sán Sán nhu thuận khả ái, Ninh thị ôm hôn bé. Thấy ngoại tổ mẫu rồi thì Sán Sán có quên mất tổ mẫu hay không? A Kết đứng bên cạnh cười, Triệu Trầm trêu ghẹo nói. nương cũng đi cùng chúng ta đi. Lời nói bà vừa dùng để châm chọc Triệu Duẫn Đình xong thì nhi tử lại dùng để trêu chọc bà. Ninh thị lườm Triệu Trầm rồi tự mình mặc quần áo bao bọc lại cho cháu gái thật kín. Lúc ra cửa, A Kết ôm nữ nhi, Triệu Trầm một tay ôm bả vai nàng một tay bông dù từng bước một vững vàng đi. Ninh thị đứng ở cửa vọng trúc hiên, nhìn bông tuyết như lông ngỗng đọng lại trên cây dù của nhi tử, lại nhìn hình ảnh phu thê trong tuyết tựa như trong tranh, đứng nhìn thật lâu. Khi còn nhỏ nhi tử đã phải chịu nhiều đau khổ, bây giờ đã có vợ đẹp con ngoan thì bà cũng không cần phải đau lòng như vậy nữa. Trong xe ngựa nghĩ tới khuôn mặt lưu luyến của mẹ chồng khi đưa tiễn bọn họ, A Kết nói với Triệu Trầm. Nếu không, chúng ta ở lại hai ngày rồi về được không? Không cần đâu, Triệu Trầm lấy mũ áo choàng trùm đầu của nữ nhi xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hầu như ngày nào nương cũng nhìn thấy sán sán, ngược lại nhạc phụ nhạc mẫu rất ít khi được gặp, lần này hai người đó khẳng định là đã sớm mong ngóng mẫu tử nàng về nhà ở mấy ngày, nếu như chỉ có ở hai ngày, chắc chắn nhạc phụ nhạc mẫu sẽ ngầm oán trách ta. A Kết cúi đầu cười, nương sẽ không thầm oán chàng đâu, không phải chàng rất biết lấy lòng bà sao? Lại muốn lôi chuyện cũ ra sao? Triệu Trầm lại gần, thơm nàng một cái. Chỉ cần làm cho nàng cảm thấy vui vẻ thì bất kể cái gì hắn cũng đều nguyện ý làm. Tương đương, biết bay là tả, người đi đường cũng không nhiều, sáng sớm nhà cửa hai bên đường đã được người ta dọn dẹp tuyết trước cửa. Nguyên Trà mộc xe ngựa đi chậm rãi, bánh xe nghiền vào lớp tuyết. Cốc truyện audio.com, giày, phát ra tiếng vang thật dễ nghe. A Kết muốn nhìn bên ngoài một chút nhưng sợ khi đẩy mành ra gió lạnh lại thổi vào, đành chịu đựng, quay sang nói với Triệu Trầm. Trong viện của cha nương ở còn có hai cây mai, chắc là giờ đã nở rồi nhỉ. Nhớ nhà vậy sao, Triệu Trầm cười nắm chặt tay nàng. A Kết tựa vào đầu vai hắn khẽ cười, có thể không nhớ sao. Xe ngựa đang đi trong ngõ nhỏ hướng về phía Lâm gia thì từ xa đã nghe thấy tiếng Lâm Trọng Cửu hưng phấn la to, A Kết lại nói. Lớn rồi mà còn như đứa con nít, la to như vậy, phải mời tiên sinh đến quản giáo đệ đệ mới được. Triệu Trầm vừa trùm áo choàng cho nữ nhi vừa nói. Ngày trước tiểu cửu trên nàng rông dài ta không tin, bây giờ thì ta đã tin rồi, đệ ấy mới có 9 tuổi thôi, la như vậy thì có gì không tốt chứ. A Kết bĩu bĩu môi, lười nói nhiều với hắn. Triệu Trầm hôn vội lên môi nàng rồi mới đứng dậy nhảy xuống xe ngựa chúc Tết với nhạc phụ nhạc mẫu đã chờ ở ngoài cửa chúc Tết hai tỷ đệ Lâm chúc xong rồi mới bông dù đón thê tử xuống xe. A Kết ôm con gái đi ra, Liễu Thị vội vàng bước lên phía trước đưa sán sán cho mẹ. Lâm Hiền ở bên cạnh che dù cho bà. A Kết thấy cười giao nữ nhi cho mẫu thân. Kỳ thật lúc ở tại Đăng Châu, người trong thôn đều không có thói quen che dù cho dù là tuyết rơi nhiều, nhiều nhất là đội mũ, sau khi vào phòng thì dụ hết tuyết trên người xuống là được, bây giờ mẫu thân che dù, rõ ràng là để đón cháu gái. Đứng vững, A Kết cũng không đón nữ nhi lại, theo nhóm Lâm Trúc cùng vây quanh Liễu Thị đi vào nhà. Triệu Trầm ở phía sau nhìn, đột nhiên có chút buồn bã. Đây là nhà nhạc phụ, hắn và thê tử phải chia phòng ngủ, buổi tối không được ôm thê tử, vào ban ngày gặp được cũng phải quy củ, quả thật không bằng ở nhà mình. Đúng như A Kết nghĩ, ở đây náo nhiệt hơn so với ở vọng Trúc Hiên. Vừa mới vào nhà, Lâm Trúc liền không chờ đợi nổi thúc giục mẫu thân. Nương nhanh cởi đồ ra cho sán sán đi. Trong phòng gường lò đã được làm ấm từ sớm, sau khi Liễu Thị đặt sán sán được bọc kín nằm lên giường thì Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu đều ghé đầu vào nhìn, mỗi người chiếm ở một bên, háo hức nhìn cháu gái. A Kết đứng ở phía sau Lâm Trúc trong mắt đều là ý cười. Áo choàng đã được cởi bớt lộ ra bên trong là một bé gái mặc áo bông thật dày. Trước tiên sán sán nhìn ngoại tổ mẫu, mắt to chớp chớp, quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy Lâm Trọng Cửu đang sát lại gần mình, sán sán cho tay lên miệng, lại quay đầu thì nhìn thấy Lâm Trúc đang cười hì hì nhìn bé thì chân mày tiểu nha đầu rõ ràng đang nhíu lại, sau đó rốt cuộc cũng nhìn thấy hình ảnh thân thuộc của mẫu thân thì nhíu mày lập tức biến thành nụ cười, cánh tay buông ra cầm lấy quần áo chơi đùa, cẳng chân cũng đạp một cái. Liễu Thị cười không khép được miệng. Sán sán thông minh như vậy hẳn là giống Triệu Trầm rồi, khi còn nhỏ ba chị em các con không có thông minh như thế này, năm tháng mới bắt đầu nhận thức được trước đó bất kỳ ai dỗ dành thì các con vẫn cứ vui vẻ như thường. Lâm Trúc không phục cầm tay cháu gái lắc lắc, nương xem đi ta cùng sán sán chơi, bé cũng thật thích còn cười với ta mà. Đó là bởi vì đại tỷ vẫn đứng phía sau con đấy, không tin thì A Kết đi ra ngoài đi, xem sán sán có còn cười nữa hay không. Liễu Thị nhìn cháu gái nói. A Kết không đi ra ngoài, chỉ là trốn phía sau Liễu Thị, sán sán nằm trên giường nhìn một vòng không thấy mẫu thân đâu thì miệng nhỏ lập tức cong lên như muốn khóc. Cốc truyện audio.com, lần này thì Lâm Trúc tin rồi, vội vàng kéo trường tỷ lại, sán sán vẫn không hài lòng như cũ, đôi mắt to ngấn lệ nhìn chằm chằm vào mẫu thân. Dayang Dan Lik của Widon A Kết cười cởi giày đi lên giường, bế bé ôm vào trong ngực. Sán Sán lập tức quay đầu vùi vào trong lòng nàng, một lúc sau mới ngoảnh đầu lại nhìn ba người Liễu Thị. Tiểu nha đầu đặc biệt được người yêu thích Lâm Trúc và Lâm Trọng Cửu đều trèo lên giường, thay phiên nhau bế, không biết sau bao lâu thì Sán Sán đã chơi đùa vui vẻ với Tiểu Di và Tiểu Cửu, trong phòng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Mặt trời dần lên cao, Liễu Thị từ bên ngoài đi vào, cười hỏi A Kết. Muốn ăn đồ ta nấu không? Khi cả nhà chuyển đến đây thì nữ nhi đã thuê nha hoàn, đầu bếp rồi. Lúc đầu Liễu Thị không quen việc có người hầu hạ, muốn tự mình nấu cơm nhưng bị Lâm Trúc ngăn cản. Bây giờ trưởng nữ trở về, bà nhịn không được muốn tự mình nấu vài món. A Kết dĩ nhiên muốn, chẳng những muốn ăn, còn muốn cùng chuẩn bị với mẫu thân, vừa xuống giường vừa nói. Ta đi với nương, Liễu Thị vội vàng ngăn nàng lại. Không cần, con ở trong phòng với Sán Sán đi, một mình ta làm là được rồi. Tay trưởng nữ mềm mại nõn nà, bà không muốn tay nàng phải dính nước. A Kết nhìn con gái đang nhếch miệng cười trong ngực Lâm Trúc kéo cánh tay Liễu Thị lại nói. Sán Sán để cho A Trúc và Tiểu Cửu trông coi, nương không cần phải lo, đi thôi, ta giúp nương một tay. Liễu Thị không còn cách nào, đành phải dặn dò Lâm Trúc trông coi Sán Sán cho cẩn thận. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, hạ nhân cũng đã dẹp gọn ra một lối đi nhỏ, hai mẫu tử A Kết đi theo đường nhỏ đến phòng bếp. Các nàng mới đi vào không lâu, Sán Sán đi tiểu. Lâm Trúc chưa từng trải qua việc này nên nàng ôm cháu gái không biết làm thế nào mới đúng. Lục Vân đi theo A Kết đến đây, thấy nhị cô nương đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ thì liền biết chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng tiến lên đón lấy đại tiểu thư rồi đặt ở trên giường, sờ sờ mông của bé, may mắn là áo bông không bị ướt, nàng vội vàng lấy tã ra thay. Làm xong thấy Lâm Trúc vẫn còn ngây ngốc thì Lục Vân nín cười. Nhị cô nương mau đi thay quần áo đi, thay xong lại qua chơi với đại tiểu thư. Ấm áp trên đùi đã biến thành lạnh, rốt cuộc Lâm Trúc cũng lấy lại tinh thần, giả vờ tức giận đánh vào tay nhỏ của cháu gái một cái, nhấc váy đi đến cửa, nhịn không được nhìn về phía phòng bếp oán giận. Đại tỷ khuê nữ của tỷ tè lên người muội, tỷ phải đền cho muội cái váy khác. Căn nhà tổng cộng chỉ có hai cái viện, chẳng những A Kết nghe được mà cha vợ và con rể đang bàn về kỳ thi mùa xuân trong nhà chính phía trước cũng nghe được rõ ràng. Lâm Hiền xấu hổ, nha đầu A Trúc kia, nếu như nó có được nửa phần ổn trọng của A Kết là ta đã cảm thấy mừng rồi. A Trúc còn nhỏ, hơn nữa trong nhà cũng không có người ngoài nên không cần phải chú ý nhiều như vậy. Triệu Trầm đã sớm quen với sự náo nhiệt ở Lâm gia, ngược lại hắn có chút lo lắng cho con gái từ thăm dò nói. Nghe lời A Trúc nói thì có vẻ như A Kết không có ở trong phòng, nhạc phụ có muốn cùng con đi ra phía sau nhìn một chút hay không? Lâm Hiền cũng đã có ba đứa con rồi, sao lại không hiểu tâm trạng của người mới làm cha như Triệu Trầm chứ, liền đứng dậy dẫn đường cho hắn. Đến hậu viện, Triệu Trầm liếc nhìn hai cây mai trong sân, tuyết trắng cũng không che giấu được những bông hoa đỏ, thật là cảnh đẹp người vui. Thừa dịp nhạc phụ không chú ý, Triệu Trầm, góc truyện audio.com, vụng trộm hái được một đóa, vào phòng nhìn thấy nữ nhi đang chơi đùa vui vẻ ở trên giường, tã đã được thay, Triệu Trầm cũng không sợ nhạc phụ chê cười, lấy hoa mai ra trêu đùa con gái. Sán Sán nhìn xem đây là cái gì, nghe được giọng nói quen thuộc Sán Sán vui sướng kêu một tiếng, quay đầu, lại không nhìn thấy phụ thân mà chỉ thấy trước mắt có thứ gì đó màu đỏ. Bé nhìn không rời mắt, Triệu Trầm cười đưa hoa mai cho nữ nhi, Lâm Hiền ho khan một cái, nhắc nhở, hoa mai quá lạnh, Sán Sán còn nhỏ tốt hơn là không nên chạm vào mấy thứ lạnh lẽo như vậy. Lỗ tai Triệu Trầm đỏ bừng, xấu hổ đứng dậy cũng không mở miệng giải thích là hắn chỉ muốn chọc cho nữ nhi nâng cánh tay lên cầm một cái gì đó thôi. Sao hai người lại qua đây? Rửa rau được một nửa A Kết thấy không yên tâm nên muốn quay về nhìn nữ nhi một chút, vừa mới đẩy mành ra thì không ngờ lại thấy hai người đang đứng ở trước mép giường. Lâm Hiền nhìn con rể cười giải thích, muội muội của con làm lớn chuyện, Thừa Viễn cảm thấy không yên tâm nên muốn qua đây nhìn một chút. Triệu Trầm chú ý đến ngón tay đã đỏ hồng của thê tử. Nàng đang làm gì vậy? A Kết theo ánh mắt của hắn nhìn xuống ngón tay mình, biết Triệu Trầm lo lắng cái gì, nàng vội giải thích. Nương muốn tự mình xuống bếp nấu cho chúng ta mấy món, lâu rồi thiếp cũng không xuống bếp, thiếp nhất quyết bắt nương cho mình giúp một tay, phòng bếp vẫn luôn có nước ấm, thật là tiện lợi. Trước mặt nhạc phụ Triệu Trầm khó có thể nói được cái gì, đành quay sang Lâm Hiền. Nhạc phụ chúng ta trở về đi, Lâm Hiền gật đầu, đi trước ra ngoài. Mành cửa hạ xuống, trong phòng chỉ còn lại một đứa nhỏ là Lâm Trọng Cửu và nha hoàn nhà mình. Triệu Trầm kéo thê tử đến phía sau cánh cửa, sờ tay của nàng, xác định là tay không bị lạnh thì tâm trạng lo lắng mới thả lỏng, nhỏ giọng oán trách. Nàng đúng là không chịu ngồi yên mà, A Kết cúi đầu kéo ngọc bội bên hông hắn cãi lại, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Không thích ăn đồ thiếp nấu thì lát nữa đừng có ăn. Hắn đối với nàng càng ngày càng tốt hơn, khi hai người ở chung nàng không còn vẻ rụt rè như lúc ban đầu nữa. Triệu Trầm thích nàng như vậy, thích đến nỗi bây giờ muốn đặt nàng lên giường, nhìn nàng không dám ngăn cản hắn nhưng cuối cùng hắn chỉ dịu dàng xoa lên đầu nàng, xoa vành tai của nàng một cái rồi vội vàng đuổi theo nhạc phụ. Tiếng bước chân đi xa, nhưng A Kết vẫn đứng lại phía sau cánh cửa một lúc, đến khi trên mặt không còn cảm thấy nóng nữa thì nàng mới vào trong nhìn con gái. Sán Sán nhìn đầu mẫu thân không chớp mắt, A Kết yếu lòng, cúi đầu hôn bé. Sán Sán có phải nhớ nương hay không? Sán Sán không nói một lời, tay nhỏ vung vẩy, khóe miệng chảy ra một dòng nước miếng. A Kết bật cười, lấy ra cái khăn lau khóe miệng cho con gái, nhìn đệ đệ đang ngồi ở một bên nói. Đệ chơi với Sán Sán đi, tỷ đi đến phòng bếp. Lâm Trọng Cửu ngoan ngoãn gật đầu tò mò nhìn đầu của trường tỷ. A Kết không chú ý hành động của đệ đệ, xoay người muốn đi lại nghe thấy tiếng kêu nóng nảy của nữ nhi. A Kết sừng sốt quay lại tiếp tục dỗ bé, rất buồn bực khi lần này làm thế nào nữ nhi cũng không để cho nàng đi. Lục Vân đang đứng một bên nhìn hai mẫu tử như vậy thì không nhịn được nữa, đến gần nói nhỏ với A Kết một câu. A Kết không tin lắm, nhưng vẫn đưa tay lên sờ tóc, thật sự là lấy xuống được một bông hoa mai đỏ tươi. Nhìn hoa mai trong tay mới, góc truyện audio.com, hái không lâu, mặt A Kết càng ngày càng đỏ, thì ra không phải vừa nãy hắn chỉ đơn thuần sờ đầu nàng mà là vì cái này sao. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân của muội muội, A Kết vội đưa hoa mai cho Lục Vân để nàng ta cầm chơi đùa với con gái, còn mình nhanh chóng rời đi tránh cho muội muội lại trêu ghẹo. Chỉ là khi ra khỏi cửa phòng, A Kết liền dừng lại dưới mái hiên đứng một lát, sợ nữ nhi bởi nàng đi mà khóc nháo. Nhưng không khí trong phòng rất tốt, nàng nghe được muội muội trêu ghẹo nữ nhi đỏm dáng, nhỏ như vậy liền thích hoa. A Kết cắn cắn môi. Triệu Trầm là cái đồ xấu xa, nữ nhi cũng thật hư, bé thế mà bỏ được nương nhưng lại luyến tiếc nương mang hoa đi. Nàng cũng chỉ thầm oán mà thôi, trên đường quay lại phòng bếp thì trong mắt toàn là ý cười. Tác giả có lời muốn nói, Triệu Sán Sán, đều do phụ thân, hại ta bị mẫu thân oán trách. Triệu Hôi Hôi, mẫu thân con cài hoa nhìn đẹp không? Triệu Sán Sán, rất đẹp, mẫu thân đang nghe lén ở góc tường bĩu bĩu môi cười. Cách chương.